Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 828, chương 828, viện binh đuổi tới. Ngàn năm trước, thần miếu sự kiện dẫn đến thành nữ một người đối kháng đông đảo cao thủ ma tộc, cuối cùng bất đắc dĩ hóa thành kim thân, lúc này mới may mắn trốn qua một kiếp. Đối với nàng mà nói, năm đó cái này khởi sự kiện để cho nàng một mực canh cánh trong lòng. Bởi vì nàng nguyên nhân dẫn đến đã bị bắt ma tộc chí tôn cùng một đám trưởng lão, bao quát đông đảo cao thủ ma tộc toàn bộ bị cướp đi. Để ma tộc lại có Đông Sơn tái khởi thực lực, này 1000 năm, nàng không giây phút nào đều tại áy náy bên trong vượt qua. Vì đền bù năm đó sai lầm, nàng mới một mực kiên trì nổi, thẳng đến bị Lý Minh trong lúc vô tình cứu ra thần miếu. Không nghĩ tới ở chỗ này, nàng thế mà đụng phải năm đó ma tộc người tham dự một trong. Rốt cục có thể giải vui vẻ bên trong bí ẩn. Hiện tại nàng minh bạch, nếu không phải trong thần tộc gian an bài, ma tộc cũng sẽ không đối trong thần miếu tình huống quen thuộc như thế. Nhưng là đêm hôm đó tia chớp đan sen, địch nhân từ trên trời giáng xuống, đến cùng phát sinh cái gì, vẫn là để nàng cảm thấy dị thường hiếu kỳ. Thánh nữ đại nhân có chỗ không biết, năm đó tham dự lúc này không chỉ là chúng ta ma tộc, còn bao gồm long tộc ở bên trong. Từ trên trời giáng xuống tia chớp chính là long thần lực lượng. Lúc đó chúng ta một vị hộ pháp đại nhân đã rõ ràng trong thần miếu bố cục, mang theo một đám cao thủ từ trên người long thần nhảy xuống. Mà lại hộ pháp đại nhân cầm trong tay các ngươi thần tộc thần khí bổ ra nóc nhà. Chỉ tiếc tuy nhiên nhiệm vụ hoàn thành, nhưng thần tộc thần khí lại bị thất lạc ở trong thần miếu. Mà thần miếu lại hãm sâu dưới đất, lại không còn cách nào lấy ra. Tham lang ma thần cười lạnh nói, a, Lý Minh vốn là muốn cho thành nữ chỉ hoãn thời gian. Không nghĩ tới ma thần vậy mà lại sảng khoái nói ra năm đó toàn bộ tình hình thực tế. Liền thần khí hạ lạc cũng bàn giao đi ra, mà hắn vừa vặn còn có thần khí nhiệm vụ tại thân, một mực không có bất kỳ cái gì manh mối, lại không nghĩ rằng ở chỗ này thế mà minh bạch một chút tình huống. Cái kia thần khí có phải hay không hội phát ra từng đợt cuồng phong? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Tiểu tử ngươi làm sao lại biết thần khí sự tình? Tham lang ma thần ngạc nhiên hỏi. Thực ta đã mơ hồ hoài nghi đến, cái kia thanh uy lực to lớn vũ khí chính là chúng ta thần tộc phong thần nhận. Thế nhưng là long tộc vì cái gì cũng tham dự bên trong? Thánh nữ nhíu mày nói ra. Hiện tại nàng toàn bộ minh bạch, năm đó chỗ lấy thần miếu nhanh chóng bị công hãm, lại là trong thần tộc gian cùng long tộc cao thủ đồng loạt ra tay. Long tộc vốn là không cách nào thỉnh cầu, bất quá tại thành nữ trông coi trong thần miếu, trừ chúng ta cao thủ ma tộc bên ngoài, bên trong còn có một cái long tộc long thần cũng bị nhốt ở bên trong. Vừa tốt hắn lại là năm đó long tộc tộc trưởng chi tử. Thánh nữ hiện tại cần phải minh bạch a. Tham lang ma thần nhấp nhô hồi đáp. Đa tạ ngươi, rốt cục giải trừ ta ngàn năm nghi hoặc. Bất quá ngươi tại sao muốn toàn bộ nói cho ta biết? Thánh nữ nhìn đối phương, hiếu kỳ hỏi. Thánh nữ mặc dù là chúng ta ma tộc đại địch, nhưng bổn tọa một mực bội phục thánh nữ làm người. Lấy sức một mình khổ chiến đến chết, thủy chung chưa từng từ bỏ chính mình chức trách, cho nên ngài muốn biết chân tướng, cái này đối với bản tọa tới nói chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Tiếp đó, bổn tọa muốn chính thức khiêu chiến thánh nữ đại nhân, nếu như ta thất bại, ta lập tức lui ra thiên mệnh lãnh địa, đời này sẽ không bao giờ lại bước vào thiên mệnh đế quốc nửa bước. Nhưng nếu là thánh nữ đại nhân thất bại, vậy thì mời ngài cùng tất cả mọi người rời đi nơi đây. Không được can thiệp bổn tọa kế hoạch, thánh nữ đại nhân có dám ứng chiến? Tham lang ma thần cười lớn nói, ta rốt cuộc minh bạch, trong thần miếu cũng có nội gián. Lý Minh nghe xong nó lời nói, bỗng nhiên hưng phấn hét lớn, trong thần miếu nội gián. Thánh nữ đầu tiên là giật mình, đồng dạng bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là Chỉ Băng Giao thống lĩnh, cũng là hắn, Long tộc tộc trưởng tự mình đến đây nghĩ cách cứu viện. Băng Giao thân là Long tộc Bàng Chi, khẳng định sẽ cung cấp một số trợ giúp, phụ trách thần miếu làm sao lại tùy tiện bị một thanh thần khí phá hủy. Lý Minh khua tay quyền đầu nói ra, thế nhưng là, Băng Giao thống lĩnh chính mình cũng bị nhốt trong lòng đất 1000 năm. Đây là ngươi tận mắt nhìn thấy. Thánh nữ nhíu mày hỏi, hắn là gieo gió gặt bão. Ta rốt cuộc biết hắn vì cái gì bị kẹt tại khe hở bên trong. Hắn mắt là muốn cầm tới cái kia thanh thần khí, lại không nghĩ rằng thần khí không có tới tay, ngược lại đem chính hắn quan trong lòng đất phía dưới. Lý Minh suy tư lúc đó giải cứu Băng Giao tràng cảnh. Thoáng cái toàn đều hiểu, không phải vậy lời nói. Chiến đấu rõ ràng tại thần miếu một tầng triển khai. Hắn thân là trấn thủ thần miếu trực ban thống lĩnh, làm sao lại xuất hiện tại lòng đất động huyệt bên trong? Thánh nữ đại nhân, bổn tọa khiêu chiến vẫn chờ ngươi đáp lại đây. Tham Lang Ma Thần lạnh lùng nói ra, ngươi đừng có gấp, ta giúp thánh nữ đại nhân trước biết rõ ràng nội gián sự tình lại nói. Lý Minh hiện tại mới mặc kệ, cái gì khiêu chiến đâu, có thể không động thủ trì hoãn thời gian tốt nhất, huống chi hắn nhìn chằm chằm vào trong đại điện tình huống chiến đấu. Không giống ma thần như thế, hiện tại tập trung tinh thần chú ý thánh nữ thực lực. Liền trong đại điện hắn thủ hạ còn lại bao nhiêu đều không rõ ràng. Đi qua cái này mười mấy phút trì hoãn thời gian về sau, những cái kia địa sát ma quân đã bị ma nữ các nàng giết chỉ còn lại một nửa. Nơi xa rất nhiều khói đen lượn quanh khôi lỗ binh lính một mực thủ ở phương xa cũng không có trực tiếp vọt tới trước, tựa hồ cần ma thần mệnh lệnh mới có thể phát động công kích. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thánh nữ minh bạch hắn ý tứ, cũng là ý nhấp nhô hỏi. Chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian trở lại về thần miếu một lần. Ta lo lắng cái kia Băng Giao tặc tâm bất tử, lúc trước nó lấy cớ rời đi, chỉ là vì bảo trụ tự thân an toàn. Chỉ cần một có cơ hội, nó khẳng định sẽ còn tiến vào thần miếu tiếp tục tìm kiếm thần khí. Lý Minh vừa cười vừa nói, vậy liền ngày mai lại đi một lần thần miếu, nhất định muốn bắt đến gia hỏa này. Thánh nữ oán hận nói ra, thánh nữ đại nhân, ngài coi ta không tồn tại sao? Tham Lang Ma Thần đã nhanh muốn nhịn không được. Ngay tại ma thần mở miệng nói chuyện một khắc này, thần điện ngoài cửa lớn bỗng nhiên xuất hiện hai đạo lập lòe kim quang. Phi tốc lướt qua đổ đầy thi thể đại điện bậc thang cùng cửa. Vọt thẳng tiến trong cửa lớn, kim quang tiêu tán. Hai vị thân thể mặc áo bào trắng nam tử trẻ tuổi kinh ngạc nhìn lấy trước đại điện mới. Một đám người chơi cùng NPC binh lính bao quanh trung gian vô số khói đen quay chung quanh cao thủ. Ma tộc cùng thi thể binh lính, bọn họ cùng nhau trừng to mắt. Ma tộc quả nhiên chính tại công kích hoàng cung. Làm sao bây giờ? Ngự Phong nhíu mày hỏi. Nhất định phải bảo trụ nữ hoàng bệ hạ an toàn. Nàng đã là thiên mệnh hoàng tộc duy nhất hoàng thất huyết mạch. Nàng một khi ra chuyện, thánh điện cũng sẽ xuất hiện phiền phức. Tử điện hồi đáp, người xuất thủ trước, ta hướng bên trong hộ pháp đại nhân phát ra tín hiệu. Ngự Phong vung tay lên, trước người một đạo bạch quang xuất hiện, bạch quang bên trong một cái cự đại bạch hạc thình lình hiển hiện ra. Cấp tốc hồi báo bên trong hộ pháp cùng phải hộ pháp đại nhân. Ma tộc tập kích hoàng cung. Trong thánh điện có ma tộc nội gián. Có khả năng cũng là tả hộ pháp đại nhân. Ngự Phong cấp tốc hướng bạch hạc phát ra mệnh lệnh. Phốc lạp lạp, cánh đập động âm thanh bên trong. Bạch hạc hóa thành bạch quang nhanh chóng hướng về hướng đại điện bên ngoài. Bay thẳng cao hơn cao thiên hư không? Cùng lúc đó, Tử Điện tay phải vung lên, sau lưng trường kiếm sang sảng một tiếng tự động ra khỏi vỏ. Một thanh đánh lấy Tử Sắc Điện Quang trường kiếm bị hắn giữ tại thủy chung, đồng thời hóa thành một chuỗi Tử Sắc Điện Quang bay thẳng vọt các người chơi đỉnh đầu. Xoẹt xẹt á, một trận điện lưu tiếng vang hoàn toàn bộ đại điện trên không. Ngay sau đó chính là vô số đạo tử sắc điện xa từ trên trời giáng xuống, dày đặc bao trùm tại nhóm lớn khói đen binh lính đỉnh đầu. Trong đại điện bỗng nhiên xuất hiện mảng lớn điện quang hỏa xa, thoáng cái kinh động trên đài cao tất cả người chơi. Lý Minh nhìn nhãn thần sáng lên, chờ đợi lâu như vậy, viện binh rốt cục đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?